Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Bạch Hồ. Triệu Minh cộng thêm Tô Bạch, còn có Thuận Đường muốn về thăm nhà một chút Ngưu Hoan Hỉ. Triệu Minh ngự dụng gã sai vặt Triệu Nghiệp, cuối cùng còn có thay nam trang Triệu Nguyệt Nhi, cũng không thể nói là thay nam trang rồi. Chính là một thân rất phổ thông học viện học tử phục. Bình thời điểm là bộ trang phục này. Triệu Nghiệp chạy xe ngựa, năm người đi, Vân Khách tới. Nói đến đây là Tô Bạch hai đời tới lần đầu tiên làm loại này mang lều xe ngựa. Cái này ở đường triều mà nói chính là xe sang trọng a. Không tính là phú hào cấp bậc, đó cũng là thổ hào cấp bậc a. Xe ngựa là cái gì mộc đầu Tô Bạch không nhìn ra. Nhưng là bên trong cửa hàng tầng kia ra tuyệt đối là thỏ ra. Mềm mại vô cùng, hai mặt có hai cái nhị thập công phân tả hữu cửa sổ nhỏ. Cùng Tô Bạch ở Hoàn Châu cách trông được đến xe ngựa rất giống. Mặc dù là ngồi xe ngựa, lại còn không có đi bộ nhanh. Trên đường phố nhân thật sự là quá nhiều. Nhìn cách bất kể là ở cái gì triều đại, ở trong thủ đô không bao giờ thiếu đều là người a. Thi hội nhất định là giờ mùi, bây giờ mới vừa đến buổi trưa, thời gian là tuyệt đối tới kịp. Tô Bạch một mực rộng mở cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài kiến trúc. Tới nơi này lâu như vậy, Tô Bạch vẫn cảm thấy nhất định chính là từng cái kỳ tích. Dễ coi, đại khí. Tô Bạch đều có chút không thể tin, những kiến trúc này ở đường triều là thế nào che lại. Đến Vân Khách đến, đoàn người xuống xe ngựa, Triệu Nghiệp đưa xe ngựa chạy tới chuồng ngựa buộc được. Chờ ở một bên, Tô Bạch bốn người lưu lưu đạt đạt đi vào Vân Khách tới. Cửa tiểu nhị vừa nhìn thấy Ngưu Hoan Hỉ liền vui vẻ nói. Thiếu gia trở lại, thiếu gia trở lại. Ở lầu một trong đại sảnh thực khách đều tò mò nhìn tới. Phát hiện không nhận biết lấy sau kế tục cúi đầu ăn cơm. Bởi vì là ở giờ cơm, tới dùng cơm nhân cũng không ít. Trưởng quỹ nghe được thanh âm, vội vàng ở phòng kế toán đi ra. Cách 5 mét ra ngoài, tiếng cười liền truyền tới. U, Triệu tiên sinh, tới sớm như vậy a. Hôm nay lầu 2 nhưng là thanh tràng rồi. Ứng ngài phân phó, đặc biệt vì ngài lưu, thiếu gia, đông gia đi ra ngoài bí mật di chuyển đi, sợ là được một hồi lại có thể trở về. Trưởng quỹ là cái mập mạp, có thể nói là Tô Bạch đi tới đường triều tới nay nhìn thấy cái thứ hai mập. Chỉ là so với Vương Phú Quý gầy một ít mà thôi. Thanh âm nói chuyện thật là dễ nghe, lộ ra như vậy một cổ nhiệt tình tinh thần sức lực. Ngưu Hoan Hỉ phất tay một cái, dửng dưng nói, không việc gì, ta cùng viện trưởng buổi trưa còn chưa ăn cơm nữa. Lên trước bát lạnh, bát nhiệt, chúng ta ăn trước. Trưởng quỹ vội vàng ứng tiếng đáp ứng, phân phó chạy đường tiểu nhị đi thông báo phòng bếp chuẩn bị. Một lần dẫn mấy người đi tới lầu 2, Vân Khách tới là bằng gỗ kết cấu kiến trúc, có 3 tầng. Tầng thứ nhất là đại sảnh, chiêu đãi một ít lão bách tính. Tầng 2 chiêu đãi chính là Triệu Minh loại này có công danh người có học. 3 tầng chính là giữ lại chiêu đãi đạt quan hiển quý rồi. Cứ việc không có gì lớn quan tới ăn cơm, cũng phải cần giữ lại. Hôm nay lại không phải là tới nơi này ăn cơm. Chờ đến mạt lúc, văn nhân sẽ lục tục đi tới lầu 2. Đến thời điểm là vừa uống trà. Một bên ngâm thơ làm phú, nếu như ở trên bàn rượu, vừa ăn, như vậy ích cảnh khởi không chính là không có. Ngược lại loại này bao chàng, cũng không phải là không đưa tiền, thương gia thế nào không làm đây. Cơm món ăn lên rất nhanh, gà vịt thịt cá đều có. Làm với Minh Đức học viện, chung mùi vị không kém bao nhiêu. Đường triều đầu bếp bây giờ gần như chính là hầm, nấu. Nướng, về phần xào rau càng là chỉ có 2 quán rượu có. Bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật sinh sợ nhân gia học trộm. Đây cũng là tương lai Tô Bạch kiếm tiền một loại thủ đoạn. Mặc dù mùi vị cùng hiện tại thức ăn là không so được. Nếu như cùng đường chiều thức ăn so với vẫn là rất không tệ. Tô Bạch lần nữa hóa thân con chuột khoét kho thóc. Hai cái quai hàm ăn tràn đầy. Trêu chọc Triệu Nguyệt Nhi khanh khách không ngừng cười. Ngưu Hoan Hỉ một cái liếc mắt lật lại. Không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Triệu Minh cũng là có chút điểm không nói gì. May bây giờ không có người ngoài. Bằng không để cho người khác biết đệ tử của mình phần này lối ăn. Thật đúng là mất mặt đến nhà bà nội rồi. Tô Bạch mới không thèm để ý bọn họ thấy thế nào đâu rồi. Các ngươi muốn các ngươi. Ta ăn ta. Ai đói ai biết. Một bàn thức ăn. Phần lớn cũng vào Tô Bạch trong bụng. Vào ngày hôm đó học xong trực quyền sau này. Tô Bạch phát hiện mình nhiều hơn một cái đặc dị công năng. Chính là tặc có thể ăn. Hắn hiện tại cảm giác mình trong tự điển đã không có ăn no hai chữ này rồi. Kỳ quái là hắn cũng không thế nào đói. Dùng một câu nói, người khác ăn no liền nghỉ ngơi rồi. Ta không, ta còn có thể chỉnh hai vợ chồng. Triệu Minh đã thấy có lạ hay không? Trước đều là làm hai người thức ăn đưa thư phòng đã đủ ăn. Bây giờ một loại thời điểm cũng làm 5 người phần. Tô Bạch chính mình ăn 4 người phần. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch ăn cơm Ngưu Hoan Hỉ kinh ngạc. Cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Các loại thấy Tô Bạch nắm bánh bao chấm thức ăn canh ăn thời điểm. Mới kêu tiểu nhị lại đi phòng bếp làm mấy cái. Bạn cùng trường đến nhà mình ăn cơm. Thế nào cũng không thể bất kể ăn no đi. Tô Bạch vội vàng khoát tay tỏ ý không cần. Chính mình ăn no. Trưởng quỹ nghe nói Tô Bạch ăn nửa bàn thức ăn. Tranh thủ thời gian để cho bếp sau nấu một ít sơn trà canh. Sợ Tô Bạch không tiêu hóa. Tô Bạch ăn rất thoải mái. Cứ việc còn có thể ăn hết cũng không ăn. Hù được người khác không tốt lắm. Còn lại thời gian gần như chính là chờ đợi. Chờ danh túc cùng Trường Xuân Học Viện. Nhân làm cho Tô Bạch là một cái không đợi được nhân. Ngưu Hoan Hỉ cũng giống vậy. Ý vị vết mực Tô Bạch. Để cho Tô Bạch nói cho hắn chuyện xưa mới. Là chuyện xưa mới Tam Quốc diễn nghĩa ở tối hôm qua cũng đã quay xong. Quay. Ha ha ha. Cái từ này ta thích. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Này kể chuyện xưa cũng chỉ có thể nói Đoàn Thiên cố sự a. Trường Thiên còn phải giữ lại hồi học viện hố tiền. Là không phải, là cho mọi người mang đến vui vẻ một chút nha. Suy nghĩ một chút nói. Vậy thì kể cho ngươi cái Đoàn Thiên cố sự đi. Nghe một chút Tô Bạch muốn kể chuyện xưa. Ngay cả cùng hắn một mực không hợp nhau Triệu Nguyệt Nhi đều an tĩnh lại. Mưu đồ nghe, Tô Bạch ho nhẹ một tiếng. Thanh âm trầm thấp giảng đạo. Lại nói không biết bao nhiêu năm trước, ở một chỗ nào đó có một vị thư sinh trong nhà nghèo nghèo rất mồng tơi, cha mẹ mất sớm, bình thường chỉ có dựa vào đến cho người khác viết sách tin vào sống. Trong nhà ngoại trừ thư trở ra, liên qua dạ lương thực cũng không có, thư sinh trước cửa nhà là một mảnh rừng trúc, thư sinh mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trong rừng trúc đi học. Lại nói kia thiên thư sinh chính đang đọc sách thánh hiền. Một trận, chít chít chi, kêu tiếng vang lên. Thư sinh ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là một cái thân thể tuyết cáo trắng. Chạy tới hắn chân một bên. Nói đến kỳ quái. Kia con hồ ly không có chút nào sợ hãi hắn. Trong miệng càng là phát ra trận trận cầu khẩn như thế tiếng kêu. Thư sinh nhìn mềm lòng. Ôm lấy hồ ly nhìn một cái, nguyên lai là nó chân sau bên trên trúng một mũi tên. Thư sinh than thở, không nghĩ ra ai sẽ nhẫn tâm đối xinh đẹp như vậy hồ ly hạ thủ. Vừa muốn đưa tay rút ra mũi tên thời điểm, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Thư sinh thầm nói không được, biết khả năng này là có người ở săn thú, là bọn hắn bắn trúng hồ ly. Vội vàng đem hồ ly giấu ở rộng lớn ống tay áo bên trong. Hồ ly cũng là thông linh. Chịu đựng đau đớn một tiếng không gọi. Không nhúc nhích nằm ở thư sinh tay áo trong ngực. Vừa mới giấu kỹ. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, mười mấy thớt ngựa chạy như bay đến, ngừng ở trước mặt thư sinh. Cầm đầu là một thân hoa quý khôi giáp đại hán, há mồm hỏi: "Kia thư sinh, có thể nhìn thấy một cái bạch hồ?" Ngoạc kép, thư sinh lắc đầu nói: "Không có bái kiến." Đại hán bên người đi ra một người cưỡi ngựa, nũng nịu hỏi: "Thật không bái kiến?" Ngoạc kép, thư sinh ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trên lưng ngựa lại là một vị nữ tử, tướng mạo quả thực là khuynh quốc khuynh thành. Thư sinh không kìm lòng được liền muốn nói thật, nhưng là nghĩ tới trong tay áo bạch hồ đáng thương ánh mắt, kiên định lắc đầu nói: "Không bái kiến." Đại hán ghìm cương ngựa một cái nói: "Nhất định là chạy đến sơn đầu kia rồi, chúng ta mau đuổi theo, đến thời điểm đem ra rút ra cho tiểu thư đánh cổ áo." Mười mấy thớt ngựa trong khoảnh khắc chạy như bay, chỉ để lại kia bị vó ngựa đạp không còn hình dáng rừng trúc. Tiểu hồ ly nghe được tiếng vó ngựa dần dần đi xa, mới từ thư sinh trong tay áo chui ra, lại đứng thẳng người lên, cung cung kính kính cho thư sinh chắp tay. Thư sinh cười nói: "Người nhà ngươi, có thể phải chiếu cố thật tốt chính mình a." Cáo trắng lần nữa chắp tay, lôi kéo cái kia thương chân từ từ đi xa. Thư sinh bị bệnh, bệnh tương tư, mỗi ngày ở lúc đi học luôn là trông chờ có thể một lần nữa nhìn thấy kia trên lưng ngựa nữ tử. Nhưng là mỗi một lần nghe được tiếng vó ngựa thời điểm, nhìn thấy chung quy lại là thất vọng. Thư sinh ngày càng gầy gò, di lý chi tế nhưng thật giống như luôn có thể nhìn thấy một đoàn bóng trắng ở vây quanh chính mình, hình như là đang khiêu vũ, hay hoặc giả là ở rên rỉ. Ngàn năm sau này, năm đó rừng trúc Thương Hải Tang Điền đã biến thành một tòa phủ đệ, hôm nay ngược lại là đều là đại đèn lồng màu đỏ cùng tơ lụa. Nguyên lai, hôm nay chính là tân tấn Trạng Nguyên cùng công chúa đại hôn thời gian. Làm được là đại tiểu đăng khoa một buổi sáng đến, nhân gian cực lạc ở sáng nay, Trạng Nguyên lang ở trong phòng không ngừng bước chập chững, trong lòng khẩn trương rất. Bên ngoài roi tiếng vang lên, từng trận cổ nhạc trỗi lên, quản gia báo lại: "Công tử, công chúa kiệu hoa đến." Trạng Nguyên lang hai ba bước bước đi ra cửa, vạch trần cửa kiệu, chỉ thấy bên trong kiệu nữ tử là quen thuộc như vậy. Thật giống như trong mộng đã thấy qua vô số lần. Trong mộng nàng cưỡi tuấn mã, khuynh quốc khuynh thành, đêm động phòng hoa chúc lúc, hai vợ chồng thâm tình nhìn nhau. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Trạng Nguyên lang mở cửa phòng, lại thấy là mình là thiếp thân nha hoàn đứng ở cửa, thì nhìn nàng hai mắt rưng rưng nhìn Trạng Nguyên lang không nói một lời. Trạng Nguyên lang cười vì nàng lau đi nước mắt nói: "Ngươi nha hoàn này, ngày vui khóc cái gì?" Nha hoàn khom người thi lễ nói: "Hôm nay đến là cùng công tử cáo biệt." Trạng Nguyên lang cả kinh, nha hoàn này cùng hắn có thể nói thanh mai trúc mã, hôm nay sao sẽ nói ra muốn ly biệt lời. Tâm lý đau xót, nắm nha hoàn tay hỏi: "Tại sao?" Ngoạc kép, nha hoàn hai mắt rưng rưng, thần sắc buồn bã nói: "Ngàn năm trước may mắn được công tử ân cứu mạng, hôm nay nhưng là phải báo năm đó thù một mũi tên." Ngoạc kép, nói xong cầm kéo lên liền hướng công chúa phương hướng chạy đi. Trạng Nguyên lang kinh hãi bảo hộ ở công chúa trước mặt nói: "Ngươi tại sao như thế?" Ngoạc kép, nha hoàn nước mắt chảy xuống, buồn bã nhìn Trạng Nguyên lang, đưa tay vén lên ống quần, ở trên chân rõ ràng là có một đạo mũi tên xẻo. Nha hoàn chắp tay nói: "Một ân báo một oán, công tử ta ngươi trước kia lấy rồi, ngươi nha ngươi, có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình." Dứt lời, lui vào trong sân, Trạng Nguyên lang chỉ cảm thấy những lời này dị thường quen thuộc. Đuổi theo thời điểm, nơi nào còn có người nào ảnh, chỉ có thể loáng thoáng nghe phương xa thật giống như truyền tới từng trận nữ tử ca thanh. "Ta là một cái tu hành ngàn năm hồ ly, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc, chuyên gia đào hố không,